Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ, có cái âm khí đang bao trùm cả khu vực. Tôi dừng bước chân bước vào một quán nước nhỏ ven đường của một bà cụ. Tôi gọi một lon coca tu một hơi cho đã cơn khát. Rồi tôi hỏi: Bà, từ đây ra miếu hai cô đi đường nào? Cháu cần ra đó có việc đâu. Bà cụ ngừng quạt, nhìn tôi một lượt rồi đáp: Đây này, ngay ở bên bãi giữa, độ nước cạn thì lội qua được, nhưng mà bây giờ nước đang sâu. Thôi, cậu cứ ngồi để chờ ông Đại Đen ông về, rồi nhờ thuyền mà qua. Mà cậu sang đấy là phải cẩn thận, vớ vẩn là phạm vào hai cô là hai cô vật cho chết tươi đấy. Dạ, cháu sang để đón một cái vong nhi về với mẹ đó. Bà ơi, thế dạo gần đây có cái xác trẻ con nào dạt vào cái khu này không? Ấy, vài hôm trước nghe nói có cái xác của đứa nhỏ dạt vào mà ghê lắm nha, đầu nứt toác nha, chả biết là con cái nhà ai, đến khổ. Ông Đại ông đem về chỗ bãi giữa chôn, các cô bắt linh rồi không có đón về được đâu. Để tôi kể cho mà nghe, hai cô linh lắm nha, không có đùa được đâu, thật đấy. Nói rồi đôi mắt của bà cụ nheo nheo lại nhìn ra xa xăm. Kể cho tôi nghe câu chuyện về hai cô. Thời trước ở bãi giữa sông Hồng á, có nhiều người thuyền trài sinh sống. Họ ngày đêm buông lưới trong yên bình. Bỗng dưng có một ngày, một cái xác của con gái trôi dạt vào đó, đảo lộn tất cả. Cái xác này chẳng biết từ đâu dạt đến, mặc trên mình là một bộ quần áo của người dân tộc Thái. Hai ngón tay và chân cái bị cột chặt vào nhau. Lúc đem lên bờ để chôn thì người ta thấy cái bụng bị rạch một đường dài. Nhưng mà điều làm cho người dân kỳ lạ là từ thượng nguồn trôi về đây ấy mà cái xác vẫn mềm, hồng hào, không bị phân hủy, giống như là người vừa mới chết vậy. Chôn được vài ngày thì một cái xác của một con gái y như vậy lại trôi vào ngay cái chỗ đó. Người dân lại đem cái xác lên chôn cất tử tế ngay cạnh cái xác ngày hôm trước. Ấy nhưng mà từ đó những chuyện kỳ lạ diễn ra. Ban đầu chỉ là lời kể của những người dân trải lưới về đêm. Họ nói thấy hai cái bóng của người con gái đùa nghịch, cất lên những tiếng cười lanh lảnh, rồi những câu hát giao duyên bằng tiếng Thái. Những người dân trài chỉ biết tránh chỗ ấy ra vào mỗi đêm trải lưới. Thế nhưng những mẻ lưới của họ ấy cứ càng ngày càng ít dần tôm cá. Có hôm cứ như vậy, có cái vật gì nặng lắm mắc vào, kéo lên thì trong lưới là một con cá. Thế nhưng mà mang khuôn mặt của người con gái, đầu tóc bê bết, đang cười lên khẳng khặc ghê rợn. Người ta thất kinh bỏ lưới mà chạy bán sông bán chết. Từ độ ấy cũng chẳng ai dám ra sông mà trải lưới. Chỉ có ông Lâm Cột là còn dám ra sông đêm. Ông bảo: Sợ mẹ gì hai cái con dân tộc. Đêm nay tao mà gặp, tao nhồi quả mìn này vào họng, tao nổ đánh đùm một cái là chết cộ chúng nó. Nói rồi ông xách lưới ra sông, không quên đem theo mấy quả mìn tự chế. Nửa đêm hôm đó, cả xóm trại tỉnh giấc bởi tiếng nổ chát chúa. Mọi người chạy ra xem thì đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh hãi. Nhiều người yếu tim á, còn quay đi nôn ổng ọc ra. Ông Lâm Cột chỉ còn là một bãi thịt bầy nhầy, không ra hình dạng. Những mảnh thịt văng tứ tung. Người dân chỉ biết nhặt lại chút thịt vụn xương tàn để mà đem chôn cất. Sau hôm đó, người ta lại càng kinh sợ hơn. Nhiều gia đình phải dắt díu nhau đi nơi khác mà kiếm sống. Những người ở lại thì chỉ dám đi ban ngày, ấy còn ban đêm thì đóng chắc cửa nẻo, chỉ mong rằng là hai cô không có vào mà quấy, mà phá. Rồi nơi gần bãi sông ấy lại xảy ra nhiều vụ chết đuối lắm, mà toàn là thanh niên khỏe mạnh, bơi lội giỏi từ nội thành, thỉnh thoảng vẫn hay ra khúc sông này mà tắm hồi xưa, khi mà hai cô chưa có dạt vào. Đến lúc gia đình kêu thợ lặn đến vớt xác, thấy xác người cứ lấp la lấp lửng giữa dòng, không trôi đi mà cũng không có nổi lên. Mời thầy cúng bái mãi thì mới được trả xác ấy, nhưng mà hồn vía thì bị giữ lại, không có về được. Những thân nhân người bị nạn và dân trải lưới, kẻ góp tiền, người góp sức, xây lên một cái miếu để hương khói, mong cho hai cô không phá ấy, nhưng mà vẫn đều như là vắt chanh á. Hễ cứ vài tháng là lại có người chết đuối, cái xác chết cũng lại từ đâu quẩn về. Bãi giữa trở thành nơi ít người nhiều ma. Người dân bỏ xứ đi nơi khác hết, duy chỉ có ông Đại Đen là vẫn còn bám trụ lại. Ông Đại vốn là cựu chiến binh, về đây sống bằng nghề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net